Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 485, hồi hộ huyện. Bình thản thời gian, luôn là trải qua thật nhanh, trong nháy mắt thời gian liền đi tới trung tuần tháng 7. Khí trời nóng bức lợi hại, Vương Bình An cũng mãn nguyệt rồi. Giờ phút này hắn chính nằm ở tô bạch trên bụng khò khò ngủ say. Hắn cánh tay nhỏ thịt núc ních, nhìn qua phảng phất như là Michelin như thế. Tô bạch cũng ngủ rất quen, nhưng hai tay hay lại là theo bản năng bảo hộ ở Vương Bình An bên người. Tiểu gia hỏa theo tô bạch hô hấp, ở bụng hắn bên trên khởi khởi phục phục. Bên trong nhà bốn góc để băng chậu, nhiệt độ thích hợp. Triệu Nguyệt Nhi an vị ở hắn hai cha con bên người. Trong tay bưng liêu chai mới nhất, nhìn lên tinh thần sức lực. Từ sinh Vương Bình An sau đó, Triệu Nguyệt Nhi liền không phải là trước cái kia đi bộ mang phong tiểu phong nha đầu, mà chân chân chính chính phảng phất là một cái đại gia khuê tú như thế. Bình thường ngoại trừ dỗ con nhất định thư, để cho tô bạch đều có điểm không thể tin được rồi. Bên trong căn phòng rất an tĩnh, chỉ có Triệu Nguyệt Nhi thỉnh thoảng chuyển động quyển sách thanh âm. Tô Bạch ngủ rất sâu, trước đó vài ngày thiếu mệt mỏi, cũng vào giờ khắc này tìm trở lại. Hắn làm một cái kỳ quái mộng, mộng thấy mình đang ở ngâm suối nước nóng, nhưng là cái này suối nước nóng có chút kỳ quái. Lúc lớn lúc nhỏ, Tô Bạch chính nghi ngờ đâu rồi. Bỗng nhiên cảm giác từng trận nhiệt ý xuất hiện ở chính mình bụng. Tô Bạch tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn lên, tự gia nhi tử đi tiểu ở bụng mình lên. Nhà ngoại, Vương Lãng đang chỉ huy người làm thu dọn đồ đạc. Bọn họ ở Trường An đợi thời gian cũng đủ dài rồi. Cũng là thời điểm hồi hộ huyện rồi. Bệ hạ cho phép hộ huyện xây thành trì. Tô Bạch không đi trở về ai dám xây cất a? Tô Bạch đem ha ha ha không ngừng cười Vương Bình An đưa cho Triệu Nguyệt Nhi. Chính mình đứng dậy đi rửa một chút con trai để lại cho hắn quà nhỏ. Hầu ra, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Vương Lãng với sau lưng Tô Bạch. Nhẹ nhàng nói, Tô Bạch gật đầu một cái, khẽ cười nói, kia thì xuất phát, về nhà, đúng hầu ra, Vương Lãng đáp đáp một tiếng. Lúc này mới xoay người rời đi. Trải qua quá thời gian một tháng lắng đọng, Trường An đã khôi phục bình thường. Hầu quân tập cũng với hôm qua trở về phủ. Tô Bạch đối hắn chất tử làm việc, hắn sớm đã biết rồi, nhưng hắn cũng không có làm ra phản ứng gì. Hắn chỉ là ở chuẩn bị nữ nhi của hắn hôn lễ. Còn nữa hơn hai tháng, nàng liền muốn gả cho thái tử. Cái này làm cho Trường An thành không ít muốn xem trò cười nhân cũng thất vọng không dứt. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng hầu quân tập nhất định sẽ cùng vô song hầu hung hăng đấu một trận đây. Bất quá dù sao đối phương vừa trở về, khả năng yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị, Tô Bạch đối với lần này là không phải rất lo lắng. Bây giờ Ngụy Vương ngã xuống. Trên triều đình đã không có người nào có thể ngăn trở Lý Thừa Càn rồi. Mà chỉ cần Lý Thừa Càn chưa ngã xuống đi, bất luận kẻ nào cũng là không phải uy hiếp. Thu thập đồ đạc xong sau đó, vô song hầu này một đại gia tử liền hạo hạo đáng đáng hướng hộ huyện đi. Người làm cộng thêm ám vệ, hầu như đều có 1.000 người rồi. Trình sử Mặc Thương đã hoàn toàn được rồi. Một mực đưa Tô Bạch ra Trường An. Bước lên đi thông hộ huyện đường xi măng sau, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được toàn thân dễ dàng. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, ở trong lòng hắn đã coi hộ huyện là lập gia đình. Cho dù Trường An vô song hầu phủ giống vậy phồn hoa, hay là để cho hắn có một loại cảm giác xa lạ. Tô Bạch trở lại hộ huyện tin tức đưa tới oanh động. Ở cách hộ huyện còn có 10 dặm địa phương. Tô Bạch chỉ nghe thấy bên ngoài có trăm họ tiếng hoan hô. Tô Bạch đi tới bên ngoài xe ngựa nhìn một cái. Con đường hai bên đã đứng đầy trăm họ. Bọn họ nhìn thấy Tô Bạch xe ngựa sau, cũng đang lớn tiếng hoan hô. Là hầu gia xe ngựa. Là hầu gia xe ngựa. Tiểu hầu gia cũng quay về rồi. Tiểu hầu gia khẳng định cũng theo trở lại rồi. Ha ha ha, hoan nghênh về nhà, hầu gia. Tô Bạch nhìn thấy hộ huyện trăm họ đều tới, hưng phấn phất phất tay. Bên người ám vệ chính là âm thầm khẩn trương. Thứ người như vậy lâu dài mới dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn. Tô Bạch cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Xe ngựa một đường về phía trước, sau lưng trăm họ hãy cùng ở phía sau xe ngựa. Tô Bạch cũng dứt khoát không hồi mã bên trong xe rồi. Liền ở trên xe ngựa mặt đi theo sau lưng trăm họ nhàn trò chuyện. Đi xa như vậy tới đón tiếp gần như đều là người trẻ tuổi. Gặp phải mấy cái tuổi tác lớn, Tô Bạch liền để cho bọn họ lên xe ngựa ngồi. Nhìn bốn phía con đường, xe ngựa đi tiếp có thể, nhưng là quá chậm. Trở lại hộ huyện sau này, xây thành trì hãy cùng xe lửa đồng thời xây cất. Đến lúc hộ huyện cảnh giới sau đó, thật xa là có thể nhìn thấy nhị chỉ sơn trước thành tường. Cứ việc nhìn qua phi thường thô ráp, nhưng đây là hộ huyện thật chân ý trên danh nghĩa thứ một đạo thành tường. Tô Bạch dự định giữ lại hắn, lấy nó làm trụ cột bắt đầu xây cất hộ huyện thành tường. Cùng nhị phẩm quan chức so sánh, đây mới là Tô Bạch chân chính khen thưởng. Nếu như ban đầu hộ huyện là một tòa hoàn chỉnh thành, Tô Bạch căn bản cũng sẽ không để cho thân nhân đi Trường An. Có thành tường phòng thủ, có thủ thành khí giới, Tô Bạch không e ngại bất luận kẻ nào. Hộ huyện địa lôi đã toàn bộ tháo bỏ, này dùng thời gian rất lâu. Học nhi học viện các học sinh cũng trở về học viện tiếp tục đi học. Trải qua này chàng chiến tranh sau đó, thái độ của bọn họ càng nhận chân. Đặc biệt là những thứ kia trước nhất một nhóm học sinh. Đây là bọn hắn cuối cùng một năm học nghiệp. Chờ đến năm nay xuân tiết trước, bọn họ liền tốt nghiệp. Toàn bộ học tử cũng phi thường quý trọng ở học viện khoảng thời gian này. Bọn họ cố gắng phong phú đến chính mình, đi học tập tới phong phú chính mình. Những thứ này học tử sau khi tốt nghiệp sẽ mang thổi phồng học viện thổ trở lại quê nhà bọn họ, liền theo chân bọn họ lúc tới sau khi như thế. Sau đó bọn họ biết dùng bọn họ học được kiến thức tới thay đổi quê hương mình. Đây chính là học viện ý nghĩa, cũng là Tô Bạch muốn nhìn thấy. Tô Bạch trở lại Vô Song hầu phủ, mẫu thân ôm Vương Bình An, đi theo phía sau thí điên Vương Minh Châu. Mô Mô Sơn trên dưới đã bị hộ huyện trăm họ vây đầy, dân chúng cũng muốn coi trộm một chút bọn họ tương lai lĩnh chủ là hình dáng gì. Mặc dù bọn hắn bây giờ lĩnh chủ còn chưa tới 20 tuổi. Tô Bạch cười ha ha một tiếng, ở mẫu thân mình trong ngực nhận lấy Vương Bình An, đưa hai tay ra đưa hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhìn khắp núi khắp nơi trăm họ hô, đây chính là ta con trai, hộ huyện tương lai lĩnh chủ, Vương Bình An, tiểu hầu gia, tiểu hầu gia, tiểu hầu gia. Dân chúng nhất thời hoan hô lên. Ở đại đường, một cái vô hậu lĩnh chủ rất khó để cho người ta an tâm. Ở nơi này trung bình tuổi tác không tới 40 tuổi triều đại, ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Nếu như bọn họ lĩnh chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hơn nữa không có hậu đại lưu lại, như vậy bọn họ cũng không biết đi theo ai. Cuối cùng các loại đợi bọn hắn chỉ có sụp đổ. Hộ huyện trăm họ cũng còn khá, dù sao bọn họ lĩnh chủ còn quá trẻ. Bất quá, bây giờ có hậu rồi là không phải tốt hơn. Nghe trăm họ tiếng hô, tiểu gia hỏa cũng không sợ, ngược lại đưa hai tay ra quơ múa, phảng phất như là đối dân chúng hỏi thăm như thế. Hắn cử động này nghênh đón lớn hơn tiếng hoan hô. Vương gia tất cả mọi người đều thỏa mãn nhìn hết thảy các thứ này. Vương Minh Châu người này tới điên, hưng phấn đầy sân chạy loạn. Vương Nhị Nghiêu với ở sau lưng nàng, rất sợ nàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bây giờ Tô Bạch cũng là một cái thích náo nhiệt nhân. Nhìn trăm họ vui vẻ như vậy, vung tay lên, hộ huyện bảng hiệu mức hàng bán ra yến lần nữa bắt đầu. Mời mấy vạn người ăn cơm, này cũng chỉ có Tô Bạch có thể làm được. Liên tiếp hai ngày, đều trở thành hộ huyện cuồng hoan ra. Ngay cả trước không biết uống người uống rượu, đều ở đây hai ngày học được uống rượu, đắm chìm trong cuồng hoan trong bầu không khí. Một lần nữa, Tô Bạch trận doanh tất cả mọi người đều tề tụ một đường. Tụ ở lầu ba bên trong phòng hội nghị, gần như ngoại trừ Vương Tiểu Bảo trở ra. Trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười. Bọn họ đang ăn mừng bọn họ thắng lợi. Ngụy Vương ngã, bọn họ thắng. Đường sư xuất ra hộ huyện tối bản đồ mới. Hắn biết, Tô Bạch lần này gọi bọn họ tới khẳng định là không phải vô duyên vô cớ. Rất có thể liền cùng xây cất thành trì có liên quan. Hắn vị này huyện lệnh xứng đáng vị bình thản như nước. Hắn cũng thích như vậy sinh hoạt trạng thái. Nhìn mình trì hạ trăm họ sinh hoạt thủy bình Việt tới càng tốt. Hắn liền rất thỏa mãn. Thực ra lấy hắn lý lịch, vốn là đã có thể tấn thăng, nhưng là hắn chủ động buông tha cơ hội này. Hắn là hộ huyện nhân, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ. Hắn không muốn rời đi quê hương mình, huống chi nơi này còn có Vô Song Hầu như vậy một vị đại thần trấn giữ. Những người khác thấy hắn xuất ra bản đồ, cũng an tĩnh lại, nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch tiện tay nhận lấy. Ở trên bàn đem bản đồ bày, nhẹ giọng cười nói, đều nghe nói đi, bệ hạ cho phép chúng ta xây thành trì rồi. Vài tên võ tướng đều nở nụ cười, đối với bọn hắn mà nói, thành cung hiện tại có thể nói khác nhau trời vực. Tô Bạch có ngón tay ở trên bản đồ vẽ ra một đạo vết tích nói, nơi này là bây giờ thành tường vị trí, những thứ này thành tường mặc dù nhìn qua có chút tàn phá. Nhưng là trình độ cứng cáp tuyệt đối có thể tự lấy hắn làm trung tâm, đem toàn bộ hộ huyện vây lên. Nghe vậy Vương Phú Quý hỏi, hầu gia, lần này hộ huyện xây thành trì, triều đình sẽ phụ trách một bộ phận vật liệu sao? Tô Bạch lắc đầu nói, bệ hạ chỉ là cho phép chúng ta xây thành trì. Vật liệu cái gì? Sợ là nhóm không xuống a. Nghe vậy Vương Phú Quý cau mày nói. Nhưng là hầu gia, chúng ta tiền gần như cũng vùi đầu vào hỏa trong xe rồi. Cộng thêm trước một trận chiến loạn, bây giờ đi ra làm ăn nhân cũng ít. Chúng ta vốn chảy trở về rất chậm, bây giờ cơ hồ không có tiền dư nữa à, Tô Bạch ngẩn ra. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, mình cũng có tiền hay không một ngày như thế. Đừng nói Tô Bạch rồi. Ngay cả căn phòng những người khác có chút phát mông. Tài thần chả thế nào có thể không có tiền đây. Tô Bạch có chút lúng túng nhìn về phía Vương Phú Quý hỏi. Vậy, lúc nào có thể chạy trở về a? Vương Phú Quý suy nghĩ một chút. Rồi mới lên tiếng. Ít nhất cũng phải một tháng. Tô Bạch lúng túng cười nói. Vậy thì một tháng sau ở xây cất đi. Chúng ta trước nghiên cứu xe lửa, mấy người thiếu chút nữa bật cười. Bọn họ cũng không biết bao lâu không nhìn thấy nhà mình hầu ra bộ dáng này rồi. Mấy người cũng vây quanh hộ huyện bản đồ bắt đầu thảo luận. Tiết Nhân Quý, Hàn Lão Hổ những người này đều là võ tướng. Bọn họ đối loại chuyện này thích nhất. Ý vị nghiên cứu, ở địa phương nào hẳn thành lập tháp quan sát, địa phương nào an trí trấn hải pháo. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người là người giang hồ. Hiểu trên giang hồ một ít thủ đoạn, bọn họ cũng ra không ít chủ ý. Nói thí dụ như địa phương nào an trí cái gì, xây cất thành cái dạng gì hình dáng khó mà leo lên vân vân. Cuối cùng mấy người đến hứng thú, thậm chí ngay cả học viện cùng với một ít trọng yếu địa phương. Tỉ như trong huyện học đường, y quán vân vân. Cũng dự định lại lần nữa an bài một bên. Này cho một cạnh Vương mập mạp nhìn thẳng hút hơi lạnh a. Mặt đều nhanh khổ thành một khối khổ qua. Tô Bạch tất cả tiền đều là hắn đang xử lý. Trước bởi vì xe lửa, bọn họ thu mua thiết khoáng cùng với đổ sắt xuống tiền vốn lớn. bọn họ cần phải chờ tới này một nhóm rượu trắng tiền chót trở lại mới có thể đem vốn hoạt động mở, mà bởi vì chiến loạn nguyên nhân, này một nhóm tiền ít nhất cũng phải một tháng mới có thể trở về. Những thứ này bây giờ nhân thảo luận náo nhiệt, cuối cùng xây cất thời điểm còn là không phải được quản hắn đòi tiền. Xem bọn hắn thảo luận khí thế ngất trời, Tô Bạch vẻ mặt thỏa mãn, bây giờ hắn đã phi thường an tâm, quan chức, tước vị, cũng đủ dùng rồi, ít ỏi khả năng đi lên nữa thăng, nếu không đến thời điểm chờ đến Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi. Lấy cái gì tới tưởng thưởng chính mình? Lý Thế Dân thân là thiên cổ một đế, chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không muốn không tới, cho nên bây giờ mình hoàn toàn có thể chết già ở hộ huyện rồi. Không việc gì bồi bồi con trai, đi ra xem một chút xe lửa xây cất thật tốt. Hầu ra, chúng ta hộ huyện trên tường thành, gắn trấn hải pháo sao? Mấy người vừa nói, liền nói nơi này, Tô Bạch nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu nói, dĩ nhiên muốn gắn, đến thời điểm ta đi tìm bệ hạ xin, hẳn không phải là cái gì vấn đề, nghe nói. Lần này Ngụy Vương trong trận doanh cũng xuất hiện trấn hải pháo. Tiết Nhân Quý bỗng nhiên nói, Tô Bạch sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, hẳn là hỏa khí doanh xảy ra vấn đề gì, Hàn Lão Hổ trong thâm tâm nói. Những người đó thật đúng là lợi hại, liền hỏa khí doanh nghiêm mật như vậy tổ chức cũng có thể thấm vào, Tô Bạch cười một tiếng. Thuận miệng nói, có người địa phương thì có giang hồ, mà người trong giang hồ thường thường thân bất do kỷ. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đồng thời ngơ ngẩn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút mê mang. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, đơn giản 8 chữ gần như đã có thể khái quát hai người bọn họ cả đời. Mấy người khác cũng rất có cảm xúc, Vương Tiểu Bảo là trong đó cực kỳ có cảm xúc một người. Hắn là mệnh là Tô Bạch cứu, nếu không bây giờ hắn nói không chừng đã chết ở đâu cái ngôi miếu đổ nát lên. Lúc mới bắt đầu sau khi, hắn chính là một cái tiểu thư đồng, cả ngày sau lưng Tô Bạch, trôi qua rất nhanh vui. Nhưng là sau đó, hắn phát hiện mình không thể vẻn vẹn là làm một cái thư đồng rồi. Bởi vì Tô Bạch có rất nhiều phải làm, có thể lại không thể làm việc. Hắn lựa chọn trở thành Tô Bạch con thứ ba tay, thay hắn đi xử lý những chuyện này. Thậm chí rất nhiều chuyện là ngay cả Tô Bạch cũng không biết. Hắn thân tự sát nhân, cũng mệnh lệnh qua tay hạ diệt cả nhà người ta. Trên giang hồ tinh phong huyết vũ, đã đem hắn biến thành một cái hai tay nhuộm đầy tươi mới huyết đồ phu. Nhưng hắn ban đầu chỉ muốn trở thành cái kia tiểu thư đồng mà thôi. Lúc trước, Tô Bạch thấy hắn không sung sướng, chủ động hỏi hắn có thể đảm hay không đảm nhiệm được loại công việc này. Nếu như không thể, mình có thể đổi người khác. Hắn làm sao có thể đủ cự tuyệt cái kia cứu mình sai người. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nói thật tốt, Trường An, Thái tử phủ bây giờ Thái tử phủ có thể nói rực rỡ hẳn lên. Trong phủ trên dưới cũng lộ ra một cỗ tích cực hướng lên không khí. Tất cả mọi người đều đang bận rộn thái tử đại hôn. Còn có hơn 2 tháng thời gian, này thái tử phủ liền muốn nghênh đón nó nữ chủ người. Kỷ Đạt, Khâu Công Công lúc này cũng đứng sau lưng Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cầm trong tay một bức họa, đó là Tô Bạch họa Ô Quy. Trải qua nhiều năm như vậy đúc luyện, bây giờ hắn họa Ô Quy đã phi thường truyền thần rồi. Đây là Tô Bạch trở về hộ huyện trước, để cho người làm đưa tới một bức họa. Nói chỉ có hắn có thể xem hiểu, nhưng hắn nhìn lâu như vậy, cũng không lĩnh ngộ được Tô Bạch là muốn nói điều gì. Chỉ thấy trong hình là một nơi đại sơn, nhìn qua phảng phất một bàn tay như thế. Dưới núi là một dòng sông lớn. Trên mặt sông một tên ngư ông trong tay nắm cần câu. Một chỉ Ô Quy lại cắn cái kia mồi câu.